Cái gì gọi là mới vừa tới? Cái này đều ở bên kia nhìn bao lâu hí? Bất quá cũng may mắn bọn hắn trốn ở một bên thừa cơ đánh lén, nếu không dự đoán thật khó dùng toàn diệt chúng yêu. Kỳ Phong Trúc nhìn hướng đất bên trên yêu thi cùng chữ vật giới chỉ, lại nhìn lấy đám người, cái này lần nếu không phải Đàm huynh ba vị cứu giúp, chúng ta mấy cái ít nói đều sẽ chết mấy người. Theo tại nhìn xuống những này yêu tộc thi thể cùng chiến lợi phẩm không bằng liền tặng cho Đàm huynh bọn hắn rồi. Hắn lời nói rất có trình độ, cũng không có nói cái này là dùng để báo đáp Đàm Phong ba người ân tình, bởi vì những này đồ vật căn bản vô pháp báo đáp nhân gia ân cứu mạng. Cái này các loại ân tình chỉ có thể ghi tại nội tâm. Nếu như không có kia nữ yêu đánh lén, bọn hắn chạy trốn dự đoán có thể chạy trốn một nửa, nhưng là kia nữ yêu thực lực cùng mũi tên kia, chú định cái này hết thảy chỉ là hy vọng xa vời. Dự đoán cũng chỉ hắn cùng Huyền Trác Quân có thể là chạy thoát. Tốt, ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, đám người hơi suy nghĩ một chút liền là đồng ý xuống đến, bởi vì cái này điểm chiến lợi phẩm căn bản vô pháp cùng mình tính mệnh so sánh. Nếu là hiện tại tính toán chi ly bị truyền đi, về sau cho dù có người nhìn đến chính mình có nguy hiểm, dự đoán cũng sẽ không có bất kỳ người nào giúp đỡ cứu giúp. Cái này, Bạch Văn Châu cùng Diệp Tầm chân mặt lộ trần trờ, chính mình ba người cái gì tình huống bọn hắn nội tâm rõ ràng, dựa vào da mặt của bọn hắn thế nào khả năng thu xuống. Huyền Trác Quân lên trước chém đinh chặt sắt nói ra, mấy vị không cần lại nói, ân cứu mạng vốn là khó dùng báo đáp, cái này điểm tài nguyên cũng không thể coi là cái gì. Đàm Phong lười nhác ở phương diện này lãng phí thời gian, nói ra, những vật khác chúng ta liền thu xuống, đến mức những này yêu thú thi thể không bằng chúng ta cùng nhau ăn đi. Ăn rồi, đám người một kinh, tâm nghĩ cái này cũng không tệ a. Nói thật những kia chữ vật giới chỉ bao gồm chúng yêu vũ khí đều chưa chắc so lên được những này yêu thi. Như này nhìn đến, không đơn giản ăn đối tu luyện có chỗ tốt, thậm chí đại gia giao tình cũng hội bởi vì vậy càng thâm hậu chút hứa. Một lát về sau, cái này là cái gì phương pháp ăn a? Đám người nghe mùi thơm, kinh ngạc lên tiếng, cái này gọi là thịt nướng. Không muốn nói bọn hắn, Đàm Phong nhìn lấy cái này thịt nướng cũng là khuôn mặt có chút động. Nghĩ không đến dùng yêu tộc thiên kiêu thịt đến làm thịt nướng cư nhiên như thế mỹ vị. Đến, quen, đoàn người chính mình cầm a. Đàm Phong làm tốt đầu tiên là chính mình trước bắt đầu ăn. Ăn một lần phía dưới liền là cảm nhận được bất phàm, một cổ không giống với tu chân giới pháp tắc tràn vào thân thể bên trong. Bất quá rất là yếu ớt, hoàn toàn không có vừa tới đến thiên xuyên tản giới lúc nghiêm trọng như vậy. Đàm Phong dễ dàng liền là chịu đựng lấy. Oa, thật mỹ vị a. Thế mà còn có như này phương pháp ăn, cái khác người lúc này cũng là bắt đầu ăn, từng cái khen không dứt miệng. Đến Đàm huynh, nếm thử tại hạ rượu, Kỳ Phong Trúc ăn đến rất là thoải mái, tiện tay mất một cái vỏ rượu cho Đàm Phong. Đàm Phong uống một ngụm, vốn là bởi vì ăn thịt nướng mà cay đến có chút chịu không được, suy cho cùng hắn thả quả ớt cũng không phải tục vật. Mà cái này rượu càng là cay độc, một lần cay đến nước mắt đều chảy xuống. Ây, Đàm Phong chau mày, theo sau đem vỏ rượu ném cho Kỳ Phong Trúc. Đàm huynh, cái này rượu không hợp khẩu vị sao? Kỳ Phong Trúc tiếp qua vỏ rượu, có chút nghi ngờ mở miệng. Hắn tự nhận là chính mình cái này rượu không kém, kết quả Đàm Phong uống một ngụm liền ném vào đến rồi. Cũng không phải, Đàm Phong lắc đầu, từ chữ vật giới chỉ bên trong chuyển ra một cái thùng gỗ. Đến, nếm thử ta. Dùng một lát lực đem thùng tre nhấc lên, lập tức một cổ nồng đậm mạch mùi thơm phiêu đãng mà ra. Cái này là vật gì? Đàm Phong mỉm cười, cái này là bia. Cái này rượu từ hắn đi đến Thiên Kiếm Thánh Tông về sau hắn liền len lén ủ chế, mặc dù rất nhiều công cụ không có, nhưng là không quan hệ, dựa vào chính mình siêu nhân bình thường thực lực, những cái rượu còn không phải dễ dàng. Bất quá bởi vì hệ thống trong chữ vật không gian thời gian cơ hồ là ngừng lại, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng một cái chữ vật giới chỉ đến trang. Suy cho cùng bia cũng cần thời gian lên men, Đàm Phong nhìn lấy trong thùng gỗ màu vàng rượu, mỉm cười. Làm thùng gỗ bị mở ra, cái khác người cũng là gặp đến bên trong cảnh tượng. Trước kia đám người còn kinh ngạc tại cái này cổ nồng đậm mùi thơm, nhưng là hiện nay nhìn lấy cái này chất lỏng màu vàng, lập tức chau mày. Cái này là cái gì? Có người lắp bắp mở miệng hỏi, kỳ thực hắn càng muốn hỏi hơn cái này đồ chơi có thể uống sao? Nhìn lấy liền giống là nước tiểu đồng dạng, chẳng lẽ cái này là truyền thuyết bên trong nước tiểu ngựa? Đám người bên trong nhất là sợ hãi là Bạch Văn Châu. Hắn hiểu rõ nhất chính mình cái này tiểu sư thúc không đáng tin cậy tính cách. Ai biết cái này đồ chơi có thể uống hay không a? Chẳng lẽ thật là nước tiểu? Thế là Uyển Chuyển mở miệng nói, tiểu sư thúc, cái này đồ vật thật là dùng đến uống sao? Đương nhiên, Đàm Phong một mặt tự hào, bất quá còn có một đường trình tự làm việc. Nói xong liền là một chưởng oanh ra, trường ở giữa thổi ra hàn lưu, khoảnh khắc ở giữa bia liền là toát ra bạch khí. Thật có thể nói là hình người tủ lạnh. Cái này là làm gì? Cái này là rượu sao? Lần thứ nhất nhìn đến rượu còn cần thiết đóng băng. Đàm Phong không để ý đến đám người, móc ra một cái đại chén rượu, hai ngón tay một dẫn, màu vàng bia hóa thành một đường lớn bằng ngón cái lưu thể chảy về phía Đàm Phong trong chén. Một màn này nhìn lên đám người khóe mắt run rẩy, cái này thế nào nhìn đều giống như thùng gỗ nước tiểu một bình đến Đàm Phong trong chén. Cái này rượu thật chính kinh sao? Các ngươi tự tiện, Đàm Phong không thèm để ý bọn hắn, thích uống không uống. Nói xong nhanh chóng uống một ngụm đóng băng bia. Hô, sảng, Đàm Phong mỉm cười, lại ăn một xiên thịt nướng, sau đó lại uống một cái bia. Vừa rồi ăn thịt nướng cay độc lập tức liền bị bia làm dịu, đồng thời cái này bia vị đạo cũng không kém. Muốn biết rõ cái này bia nguyên vật liệu có thể không phải phàm tục đồ vật, bởi vì vậy so kiếp trước uống ngon nhiều, kiếp trước đỉnh tiêm nhất bia cũng không sánh nổi chính mình tiện tay sản xuất. Thật cái này uống ngon sao? Kỳ Phong Trúc nhìn lấy Đàm Phong một mặt hưởng thụ bộ dáng, lại nhìn cái khác người xoắn suýt bộ dáng. Cắn răng một cái cũng là làm một bình ra đến. Ùm ục, hắn lướt qua một cái, hét một tiếng phía dưới đầu tiên là sững sờ, bởi vì cái này vị đạo tương đương cổ quái, liền không giống như là rượu. Nhưng là ngay sau đó hắn hai mắt sáng lên, cái này vị đạo không tệ a, phối hợp với thịt nướng quả thực tuyệt. Cái này vị đạo tự nhiên không so được chính hắn mua rượu, nhưng là cũng có khác một hương vị. Trọng yếu nhất là phối hợp thịt nướng, quả thực tuyệt. Cái khác người thấy thế cũng là ngo ngoe muốn động, mặc dù cái này bia nhìn lấy có chút cổ quái, nhưng là Đàm Phong cùng Kỳ Phong Trúc hai người đều uống, nghĩ đến cũng sẽ không hại chính mình người. Từng cái liền học theo, liền là Bạch Văn Châu cùng Diệp Tầm Chân hai người cũng là chính mình làm một chén. Tương đương cái này vị đạo quả thật không tệ a. Phối hợp cái này thịt nướng thật là tuyệt phối a. Mọi người tại gò núi ở giữa vui sướng hưởng thụ lấy, ăn yêu tộc chế thành thịt nướng, uống lấy bia nâng ly cạn chén, chàng bên trong một phiến hoan thanh thiếu ngữ. A, Đàm Phong một kinh, theo sau cầm lấy một cái dài đầu đồ vật nhìn hướng Kỳ Phong Trúc, Kỳ huynh, chỗ này có một cái roi trâu, cho ngươi bồi bổ. Mà cùng chỗ này hoan thanh thiếu ngữ hoàn toàn trái lại một bên khác. Hỗn trướng, Tống Giang, lão nương nhớ kỹ ngươi, ngươi về sau đừng để lão nương đụng đến. Một chỗ phòng kín bên trong, quang mang lóe lên, một cái đầu lâu trống rỗng xuất hiện, theo sau đầu lâu phía dưới huyết nhục một trận nhúc nhích liền là hóa thành một đường trần trụi thân thể. Nàng lúc này sắc mặt vẫn y như cũ ảm đạm, nhưng lại vô pháp che giấu mặt bên trên nộ khí. Như là Đàm Phong ở đây, nhất định một mắt liền có thể nhận ra này người. Bất ngờ liền là vừa rồi bắn lén đánh lén, dẫn đến Kỳ Phong Trúc thụ thương người, cũng là bị Đàm Phong một kiếm chém xuống đầu người. Không, phải nói là yêu, Tống Giang, danh tự này thật tốt cổ quái, dị giới người danh tự cổ quái như vậy sao? Đồng thời này người không những danh tự lạ lắm, liền là người cũng rất là lạ mặt. Chẳng lẽ là mới tiến đến, nghĩ lên chính mình bị đánh lén chí mạng một màn kia, nàng liền là khí đến răng ngứa ngáy. Kia là vô cùng nhục nhã. Thế mà bị người đánh lén giết chết rồi, nếu không phải thế tử phù, mình đã thân tử đạo tiêu. Trước đem cái này hỗn chướng nội tình làm rõ ràng trước, hiện nay đã không có thế tử phù, cần thiết cẩn thận cẩn thận. Nàng vừa tính toán từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra quần áo, không ngờ lại là hào không phản ứng. Nàng sắc mặt càng tái nhợt, cái này lần không vẻn vẹn lãng phí một chương thế tử phù, nàng chữ vật giới chỉ cùng vũ khí cũng là thất lạc. Mặc dù nàng đại bộ phận thân gia đều không có mang quá khứ. Nhưng mà tốt xấu cần thiết chiến đấu, vì lẽ đó cũng mang không ít đan dược cùng phù lục a. Đồng thời kia một cây cung cũng là có giá trị không nhỏ. Đáng chết Tống Giang, nàng một bên chửi rủa, một bên từ một bên rút ra một bộ quần áo. Đẩy cửa phòng ra, ánh sáng mặt trời vẩy vào, rốt cục đem dáng dấp của nàng chiếu sáng. Nàng thấp bé dáng người, màu xám đen làn da, cả cái người nhìn lấy có chút mảnh mai, như là không phải mặt nàng cùng trên tay có chút lông tơ. Dự đoán khó dùng nhìn ra nàng là yêu tộc thân phận. Một bước ra phòng kín, nàng liền là hướng bên ngoài bay đi. Bên ngoài bất ngờ cũng là một tòa thành, mà kia một khe hở không gian cũng là ở tại thành bên trong. Bất quá cùng Hy Nhật thành không giống là, chỗ này kiến trúc rất là thô kệch, cả tòa thành bao gồm phòng ốc cơ hồ đều là thạch đầu đắp lên mà thành. Nữ yêu đi đến thành bên trong một tòa tử lâu trước đó. Nha, cái này không phải Trạch Lan muội muội sao? Thế nào nhanh như vậy liền trở về rồi? Không lẽ là bị tu sĩ cho giết rồi? Trạch Lan mới vừa đi vào tử lâu liền là nghe đến một đường không có hảo ý trêu chọc tiếng. Nàng không có chút nào để ý, tiếp tục đi vào. Hừ, bị giết thế mà vẫn như thế thần khí. phía sau truyền đến một đường cười nhạo tiếng. Trạch Lan thần sắc chưa biến, tìm một chỗ ngồi xuống, nghe lấy chúng yêu tiếng nghị luận. Không bao lâu nàng rốt cuộc nghe đến mình muốn hiểu rõ tin tức. Đáng chết, nếu không phải cái kia hỗn chứng kiếm tu thể hiện điểm yếu thêm vào đánh lén, lão tử nhất định sẽ không thua hắn, tiểu tử kia quá thiếu đạo đức, đáng tiếc đến hiện tại đều không biết rõ hắn tên gọi là gì. Một đầu hùng yêu thả xuống vào rượu, há miệng phàn nàn nói. Trạch Lan nghe nói thần sắc khẽ động, kiếm tu, đánh lén, chính mình không phải liền là bị một cái kiếm tu đánh lén giết chết sao? Nàng cảm thấy này người liền là mình muốn tìm người. Hỗ Bạc, người nói kia tên kiếm tu có phải hay không cầm lấy một chuôi hắc kiếm? Hùng yêu Hỗ Bạc quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trạch Lan, nhẹ gật đầu, không sai, kia ra hỏa còn ngồi lấy một cái xe lăn. Nói xong hắn đảo mắt nhìn hướng chúng yêu, các người nhớ lấy, gặp đến ngồi xe lăn cẩn thận một chút. Kia ra hỏa âm hiểm cực kỳ, thực lực mạnh mẽ lại giả vờ đến tựa như một cái tàn phế. Xe lăn, Trạch Lan sững sờ, chính mình không có phát hiện kia ra hỏa ngồi xe lăn a. Bất quá nghe lấy Hỗ Bạc cái này nói, nàng đã xác định kia người liền là Tống Giang. Như này kỳ hoa danh tự, hơn nữa còn là ngồi lấy một cái xe lăn, thật không giống một người bình thường. Hỗ Bạc nhìn đến Trạch Lan trầm tư, hỏi chẳng lẽ ngươi gặp qua tên kia. Trạch Lan sắc mặt tái xanh, chỉ là nhẹ gật đầu không nói gì. Hỗ Bạc thần sắc khẽ động, người cũng bị hắn giết rồi. Căn cứ hắn biết cái này Trạch Lan phía trước còn tại Thiên Xuyên tàn giới, hiện nay trở về nhất định là bị giết. Đồng thời nhìn đến đây là cái kia tiểu nhân hèn hạ giết chết. Người biết không biết rõ kia ra hỏa tên gọi là gì. Hỗ Bạc khẩn trương vấn đạo, cái này thù hắn cần thiết phải báo. Bị người đánh lén chí mạng, cái này khẩu khí vô luận như thế nào cũng là nuốt không trôi. Tống Giang, hắn gọi là Tống Giang. Trạch Lan nghiến răng nghiến lợi, Tống Giang, mọi người ở đây đều là một kinh, cái này danh tự vì cái gì như này kỳ hoa. Hẳn là gọi Tống Hang, trong đó một yêu tâm có lòng tin mở miệng nói, mặt bên trên còn mang theo đắc ý, Tống Giang cái này danh tự tại nhân tộc kia một bên là có nghĩa khác, vì lẽ đó hẳn là Trạch Lan nghe lầm, hắn hẳn là gọi Tống Hang. Trạch Lan nghe nói tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy cũng hẳn là như đây. Trách không được nàng luôn cảm thấy cái này danh tự khó chịu. Lưỡng giới ngôn ngữ có thể không tương đồng, bất quá thời gian đi qua lâu như vậy mới, đem đối phương ngôn ngữ đoạt tới tay còn là không có vấn đề. Thêm vào dựa vào bọn hắn tu vi, học tập một môn tân ngoại ngữ cũng là việc nhỏ. Bất quá chung quy chỉ là giữa đường xuất ra, một chút mịt mờ từ ngữ còn là kiến thức nửa vời. Nguyên lai là Tống Hang. Đáng chết, nguyên lai tiểu tử kia gọi Tống Hang. Trạch Lan cùng Hỗ Bạc không hẹn mà gặp đập bàn một cái. Lão tử muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Hỗ Bạc kêu gào, biết rõ rồi đối phương danh tự, về sau liền có cơ hội chậm rãi tính toán. Bất quá việc này lại là không vội vàng được, hắn vừa mới phục sinh không bao lâu, hiện nay trạng thái còn không có khôi phục lại đỉnh tiêm, còn muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Mà vừa rồi kia tên tâm có lòng tin yêu tộc, lúc này vẫn y như cũ tâm có lòng tin, tiếp tục phổ cập khoa học lấy, cái này Tống Hang danh tự cũng là có ngụ ý, tiễn đại biểu cho cần cù, hang đại biểu cho đại cùng trọng. Đại biểu cho khoan dung, nói rõ cái này Tống Hang phụ thân đối hắn ký thác kỳ vọng. Hỗ Bạc một bàn tay đem bàn đá đánh thành nát bấy, phẫn nộ quát kỳ vọng. Mẹ, lần sau nếu để cho lão tử gặp đến hắn, lão tử đem hắn hang đều cho đánh đứt ra. Đột nhiên Đàm Phong Cúc Hoa siết chặt, chuyện gì xảy ra, hắn nhìn quanh một vòng, cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Một bên Bạch Văn Châu thấy thế quan tâm nói, tiểu sư thúc thế nào rồi? Không, không có việc gì. Đàm Phong nằm tại xe lăn bên trên, khoát tay áo. Ngoá nó, còn là ngồi tại xe lăn bên trên an toàn, không cần lo lắng thiên nhiên sát. Đàm Phong âm thầm cảm thụ một phiên xe lăn đệm cường độ, theo sau thở nhẹ một hơi. Nhìn đến không cần thiết thêm thiết bản, Kỷ Phong Trúc không biết rõ Đàm Phong nội tâm nghĩ, chỉ phía dưới, chúng ta từ nơi này tiến vào, qua một hồi liền đến khu quần cư. Đám người hạ xuống trong lòng đất, theo sau tại chân núi tìm tới một cái bí ẩn sơn động. Theo sau chui vào. Kỳ quái là Đàm Phong phía trước thần thức quét qua nhưng lại chưa phát hiện cái sơn động này, nghĩ đến không phải trận pháp nguyên nhân liền là cái khác vô danh nguyên nhân. Sơn động một mực hướng xuống đi, quanh co khúc khuỷu, nhưng là Đàm Phong biết rõ cái này đã vào sâu lòng đất. Vì bảo đảm an toàn, vì lẽ đó khu quần cư cũng không có xây trên mặt đất, thậm chí thông hướng khu quần cư thông đạo không chỉ một cái, liền là vì phòng ngừa bị yêu tộc vây khốn. Kỷ Phong chúc một bên phi hành. Một bên giới thiệu, đồng thời chúng ta thông đạo bên trong còn có trận pháp, có thể dùng giám thị tiến vào bên trong hết thảy sinh vật, dù cho yêu tộc biết rõ rồi cái này chỗ khu quần cư cũng khó bất chi bất giác ẩn vào tới. Chỗ này cự ly Hy Nhật Thành đó là mấy ngày con đường, tu sĩ tu luyện hoặc là chữa thương tự nhiên không khả năng đuổi trở về. Nhưng là tại dã ngoại lại quá nguy hiểm, thế là liền có khu quần cư. Khu quần cư đều là chúng tu tự phát kiến tạo lên đến, hai bên cùng ủng hộ một cái tràng. Theo lấy không ngừng đi tới, đám người rốt cục đi đến chỗ cần đến. Một cái còn tính rộng rãi trống rỗng, chỉ có tiểu hứa ánh sáng. Một cái kim đan tu sĩ ngăn lại đường đi, còn không đợi hắn lên tiếng chỉ gặp Kỳ Phong Trúc ném qua một cái túi đựng đồ theo sau mang theo đám người đi thẳng vào. Tới đây cũng là muốn giao nạp phí dụng, bất qua phí tổn cũng không cao, cơ hồ đều là dùng đến bảo hộ chỗ này trận pháp. Kỳ Phong Trúc thuận miệng giải thích, không thèm để ý chút nào vừa rồi trong túi chữ vật đến tột cùng có cái gì vật. Bất quá Đàm Phong thấy cái khác người không hề bận tâm biểu tình, cũng là biết rõ cái này phí tổn cũng không cao. Đến mức tiến đến muốn giao nạp phí tổn, Đàm Phong cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, nhân gia kiến thiết tốt khu quần cư, còn bố trí trận pháp đồng thời bảo hộ, thêm vào còn muốn phái người thủ vệ. Cái này hết thảy có thể đều là cần thiết hoa phí. Cái khác Đàm Phong đều có thể dùng chơi, nhưng mà như là muốn chơi người khác sửa cầu bổ đường khổ cực tiền hắn liền làm không được. Tuy nói hắn cũng không trông cậy vào những thủ vệ này có thể là ngăn trở nhiều địch nhân cường đại. Đám người tiến vào trong đó, phát hiện người bên trong số cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 cái người tại hành tẩu, hoặc là khe khẽ nói nhỏ. Đám người cũng không nói nhảm, đều là thuê cái địa phương liền là ở lại. Đặc biệt là Kỳ Phong Trúc mấy người, bọn hắn vốn là có thương thế tại thân, cần gấp bế quan điều dưỡng. Mà Đàm Phong mấy người cũng cần gấp tiêu hóa cái này đoạn thời gian thu hoạch. Thẳng đến 2 ngày sau đó, Bạch Văn Châu cùng Diệp Tầm Chân không hiểu nhìn hướng Đàm Phong, không biết rõ tiểu sư thúc gọi bọn họ tới làm gì. Đàm Phong nhìn lấy hai người nhàn nhạt nói, ta tính toán rời đi. Bạch Văn Châu cùng Diệp Tầm Chân liếc nhau, chăm miệng một lời, đúng lúc, chúng ta tu luyện cũng kết thúc, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Đàm Phong lắc đầu, không, là chính ta đi. À, hai người không hiểu nhìn hướng Đàm Phong. Đàm Phong không có tính toán thừa nước đục thả câu, cũng không có ý định để bọn hắn suy nghĩ lung tung. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta quen thuộc độc lai độc vãng, cái này đoạn thời gian các ngươi cũng kiến thức qua ta thực lực, yên tâm đi, ta không có việc gì, lại nói còn có thế tử phù đâu. Hai người còn nghĩ lại khuyên, nhưng là nghĩ đến đây đoạn thời gian đến nay tiểu sư thúc biểu hiện. Không những thực lực mạnh, đồng thời làm người còn rất là âm hiểm, nghĩ đến một mình tự hành động nguy hiểm cũng sẽ không rất lớn. Lại nói, còn có thế tử phù đâu, tốt, người tiểu sư thúc kia chính ngài cẩn thận một chút. Đàm Phong mỉm cười, nếu là chính mình vừa tới đến Thiên Xuyên Tản Giới liền yêu cầu một mình tự hành động, cái này hai người là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hiện tại rốt cuộc có thể dùng tự do hành động, Đàm Phong nhìn lấy hai người, dặn dò các ngươi cũng cẩn thận một chút, có thể chơi âm liền đừng cùng những này yêu tộc chơi minh, người khác cách nhìn kỳ thực cũng không trọng yếu, có thể còn sống sót liền tốt. Mặc dù hai người đều có thế tử phù, nhưng là thánh lực thế tử phù cần thiết muốn thánh cảnh tu vi mới có thể chế tạo. Không đơn giản muốn hao phí thánh cảnh đại năng thời gian, còn hội tiêu hao một chút tài liệu quý hiếm. Vì lẽ đó dù cho thân phận của hai người cao quý, cũng không khả năng vô hạn cung ứng. Chúng ta mấy cái minh bạch, Diệp Tầm Chân hai người khẽ gật đầu, cái này đoạn thời gian cùng tiểu sư thúc ở chung, bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là âm hiểm. Không nói Bạch Văn Châu lần đầu tiên tới tản giới, liền tính là Diệp Tầm Chân đều là mở rộng tầm mắt. Bọn hắn không dám nói đã học đến Đàm Phong tinh túy. Suy cho cùng tâm cao khí ngạo bọn hắn có chút sự tình còn làm không được. Nhưng là chí ít cũng nhiều hơn mấy phần lòng cảnh giác. Như là yêu tộc dùng ra đánh lén, thể hiện điểm yếu loại hình chiêu số, bọn hắn ít nhiều có chút chuẩn bị. Đàm Phong nhìn lấy hai người hỏi, các ngươi về sau tính toán cùng ai cùng nhau hành động đâu? Hội tìm một cơ hội cùng tông môn người tụ hợp, sau đó cùng nhau hành động. Đàm Phong nghe nói cũng không có bao nhiêu lo lắng, suy cho cùng hai người thực lực đều không kém. Bất kể là yêu tộc kia một bên còn là tu chân giới bên này, cùng cảnh giới bên trong đơn đả độc đấu hẳn là không có nhiều người có thể thắng được bọn hắn. Hôm sau, Đàm Phong không có thông chi cái khác người, thậm chí không có cùng Kỳ Phong chúc bọn hắn nói một tiếng. Tại Diệp Tầm Chân hai người đưa tiến phía dưới rốt cục rời đi khu quần cư. Đi ra phía ngoài, bởi vì lo lắng hội bại lộ khu quần cư tồn tại, Đàm Phong cũng không có chờ lâu, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Ha ha ha, trời cao mặc cá nhảy a. Đàm Phong ngồi lên xe lăn tại giữa không trung phi hành tốc độ cao, không chút nào che giấu chính mình thân ảnh. Người này là ai? Không muốn mệnh rồi, này người rất là lạ mặt a. Thế nào còn ngồi lấy một cái xe lăn? Quả nhiên là có bệnh a. Lấy ở đâu lăng đầu thanh? Phía dưới mấy tên tu sĩ, cẩn thận từng ly từng tí giấu tại chỗ tối tăm, ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Phong thân ảnh, đều là lên tiếng kinh hô. Vị trí này có thể không phải đại hậu phương, chỗ này tùy thời đều sẽ đụng đến yêu tộc người. Có người lo lắng nhìn lấy Đàm Phong thân ảnh, mở miệng nói, chúng ta muốn không muốn để tỉnh hắn một tiếng. Được rồi, hắn hiện nay dự đoán đã bị yêu tộc để mắt tới, chúng ta lúc này đi lên dự đoán cũng sẽ bị yêu tộc để mắt tới, từ tắt đèn chuyển cảnh minh phi thường nguy hiểm. Ai, nếu là có cái này ra hỏa truyền tin tức ngọc phù ngược lại là có thể dùng để tỉnh một tiếng. Mấy người lắc đầu, đã không còn chút nào động tĩnh. Tại sao lâu như thế đều không có yêu tộc xuất hiện a? Đàm Phong một bên phi hành, một bên buồn bực, không có yêu tộc ra tay có thể là quá nhàm chán. Cái này nhân loại tại làm cái gì? Một phương hướng khác mấy đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Đàm Phong, mắt bên trong kích động cùng cảnh giác cùng tồn tại. Không lẽ là hắn tại làm mồi nhử, nghĩ muốn dẫn chúng ta mắc câu? Mấy yêu nội tâm đều là vô cùng lo lắng, một thời gian lại là không nắm được chủ ý. Chúng ta trước đuổi theo, chú ý ẩn nấp thân hình. Vâng, chúng yêu cùng thi triển thần thông, yên tĩnh đi theo. Bọn hắn vừa đi theo Đàm Phong, còn một bên chú ý đến những phương hướng khác có không có tu sĩ. May mắn Đàm Phong xe lăn không có dùng ra tốc độ cao nhất, nếu không bọn hắn dự đoán liền bánh xe đều nhìn không thấy. Rất tốt, nhìn đến quả thật chỉ có tiểu tử này một người. Đi theo một đoạn đường về sau, bọn hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện có cái gì kỳ quặc. Đến lúc này bọn hắn cũng định động thủ, mặc dù tạm thời không có phát hiện cái khác nhân tộc tu sĩ, nhưng là vì dự phòng vạn nhất, chúng ta cần thiết tốc chiến tốc thắng, giết về sau lập tức đi người. Như là phát hiện tình huống không đúng cũng chạy trước lại nói, minh bạch đi. Minh bạch, động thủ, siêu siêu siêu, chúng yêu đột nhiên ra tốc, nhanh chóng đuổi theo. Mấy đạo lăng lệ công kích đối lấy Đàm Phong liền là oanh kích mà ra, phong bế hắn tất cả đường lui. Cái này là không tính toán cho Đàm Phong bất kỳ cái gì đào mệnh đường sống. Có thể tính là đến rồi. Nằm tại xe lăn bên trên Đàm Phong mỉm cười, nhưng người liền là nhảy xuống xe lăn, tiện tay đem xe lăn thu vào. Đến tốt, nhìn lấy mấy đạo công kích tới tập, hắn không lui mà tiến tới. Tiến lên trước một bước, một kiếm vung ra. Mấy đạo công kích là một trong tấn, trước kia mật không lọt gió công kích lộ ra một chút kẽ hở, bị Đàm Phong dễ dàng liền là chui quá khứ. Không xong. Này người thực lực rất mạnh, đều cẩn thận một chút, là cái kẻ khó chơi, đừng hốt hoảng, hắn vẻn vẹn một cái người mà thôi. Chúng yêu tuy kinh không hoảng, mặc dù đối phương thực lực bất phàm, nhưng là mình bên này cũng không phải yếu ớt. Đàm Phong thân hình lóe lên liền là đi đến một yêu tu phía sau, kiếm quang lóe lên liền là một cái đầu lâu rớt xuống đất. Cái gì, đáng chết, hắn không đơn giản kiếm đạo cảnh giới bất phàm, thậm chí liền là thân pháp đều như này kinh người. Cảm giác không ổn nảy lên chúng yêu nội tâm, nghĩ không đến chính mình người thế mà đá lên thiết bản. Đàm Phong lại là không có chút nào để ý, hiện nay viễn ảnh lưu tung bộ hắn đã tu luyện tới viên mãn, lại phối hợp thêm hắn thời không thánh thể còn có đối không gian lý giải, hiện nay hắn thân pháp đã có thể dùng quỷ thần khó lường để hình dung. Xoát, Đàm Phong tay trái nhấc lên kẹp lấy một cái móng nhọn, tay phải huy kiếm lại lần nữa chặt xuống một cái đầu lâu. Đáng ghét, này người không chỉ kiếm đạo cảnh giới cùng thân pháp bất phàm. Gì người liền là cái này tay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thế mà hai ngón tay liền có thể ngăn lại một kích. Trốn, mau trốn, tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Đàm Phong lại lần nữa chặt xuống một yêu. Siêu siêu siêu, còn sót lại tam yêu phân tán mà chạy. Hỗn trướng, cái này ra hỏa đến tột cùng là ai? Phía trước thế nào chưa nghe nói qua hắn danh hào. Tam yêu một bên chạy trốn, một bên trong lòng thầm nhủ. Cái này chủng thực lực thế nào khả năng bừa bãi vô danh? Phía trước vì cái gì chưa nghe nói qua này người, hiện tại mới nghĩ trốn, sẽ không sẽ chậm chút. Đàm Phong tốc độ cao nhất thi triển huyễn ảnh lưu tung bộ, nhanh chóng truy lên một đầu phi cầm. Một đạo kiếm khí bắn ra, đem hắn chém thành hai nửa. Theo sau lại lần nữa truy khác một yêu, này yêu cũng không phải phi cầm, vì lẽ đó tốc độ chậm rất nhiều, không có bay ra bao xa. Vẻn vẹn hai kiếm liền bị Đàm Phong chém giết ngay tại trận. Quá tốt, cái này vương bát đản không có đuổi tới. Sau cùng một đầu yêu tu mặt lộ vẻ may mắn, chỉ cần trốn ra hắn thần thức cùng phạm vi tầm mắt, ta liền có thể tiến vào trong đất trốn đi. Chạy thoát sao, Đàm Phong nhìn phía xa, kia lập tức biến mất tại tầm mắt bên trong thân ảnh. Xoay tay một cái, xe lăn liền là dừng ở giữa không trung. Đáng chết, hắn thế nào nhanh như vậy, yêu tu quay đầu nhìn lại, lập tức hồn bay lên trời. Cái này hỗn đản thế mà nhanh như vậy, nguyên lai phía trước tốc độ đều là vì dẫn chúng ta mắc câu. Đàm Phong không có chút nào cùng hắn nói nhảm tính toán, đuổi theo một kiếm liền là kết hắn tính mệnh. Người này là ai, mạnh như vậy, tại Đàm Phong chiến đấu lúc cũng bị chỗ tối tu sĩ phát hiện. Bất quá những này chỗ tối tu sĩ vốn là thế đơn lực bạc, vốn còn xoắn suýt muốn đừng xuất thủ tương trợ, nhưng lại nghĩ không đến mấy tên yêu tộc thế mà bị một tên tu sĩ phản sát. Thời gian tại trôi qua, Đàm Phong một mình tự hành động ít đi rất nhiều cố kỵ. Không bao lâu liền là xông ra danh đầu, mà hắn lớn nhất tiêu chí liền là kia một chương xe lăn. Yêu tộc kia một bên thậm chí có một chủng tin đồn, thực lực không mạnh nhìn đến xe lăn liền nhanh chóng tách ra chạy. Tốt nhất liền là hướng trong lòng đất chui, bởi vì kia xe lăn vô pháp đào đất. Mà liên quan tới Đàm Phong tên thật, yêu tộc kia một bên lại là mỗi người nói một kiểu. Hắn rõ ràng liền là Tống Hang, đánh rắm, hắn gọi báo đầu Linh Nạp, nói bậy nói bạ, hắn rõ ràng gọi là đẹp trai. Ngươi nghe lầm đi, hắn không phải nói hắn gọi là Vượng Tử sao? Yêu tộc bên này không có ai biết Đàm Phong tên thật, nhưng là tất cả người đều biết Đàm Phong báo liền là tên giả, nhưng mà vẫn y như cũ có không ít bị Đàm Phong đánh giết yêu tộc một mực chắc chắn chính mình biết đến liền là đối phương tên thật. Dù cho chính bọn hắn tâm lý đều không quá tin tưởng. Mà tu sĩ bên này ngược lại là biết rõ Đàm Phong chân thực thân phận. Đàm Phong, liền là đương đại Thiên Kiếm Thánh Tông mới gia nhập đời thứ nhất đệ tử. Cái này đời Thiên Kiếm Thánh Tông ấn bối phận đến nói Ngô Chi Viễn bọn hắn cái này bối phận liền là đời thứ nhất đệ tử, mà Bạch Phan Châu bọn hắn liền là đời thứ hai đệ tử. Cái này Đàm Phong thế mà mạnh như vậy, tìm chết thôi, ỷ vào thân bên trên có thế tử phù, đến thời điểm bị yêu tộc tổ chức cao thủ giết hắn mấy lần hắn liền phách lối không lên đến. Ai, hắn cũng quá lộ liễu, yêu tộc tiếp xuống đến dự đoán sẽ nhằm vào hắn. Tin tức cũng đồng thời truyền đến Bạch Phan Châu trong tai của bọn hắn. Cái này tiểu sư thúc cũng quá lộ liễu đi, Diệp Tầm Chân nét mặt đầy kinh ngạc, bọn hắn không quản mạnh yếu, không quản người nhiều người ít, tiến vào thiên xuyên tản giới liền không dám tùy ý bại lộ tung tích, sợ bị yêu tộc bày ra mai phục. Mà yêu tộc kia một bên cũng là đồng dạng, dù cho những kia yêu tộc thiên kiêu cũng không dám tùy ý bại lộ. Nói cho cùng song phương đều tại nhìn chằm chằm đối phương đỉnh cấp thiên kiêu, có cái cơ hội liền hội dùng xét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh giết. Sẽ không có đơn đả độc đấu cơ hội. Bọn hắn không phải luận võ, mà là sinh tử chiến. Qua không từ thủ đoạn, dù là đám người vây công một tên thiên kiêu cũng là chuyện thường. Liền tính đối phương có thế tử phù cũng không quan hệ. Phục sinh an dưỡng cần thời gian, trọng yếu nhất là thiên kiêu đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bị giết một lần đối tự tin cũng là trọng đại đả kích. Nhiều đến mấy lần, dù cho có thế tử phù không chết được, dự đoán cả cái người đã mất đi tự tin, thành vì phế nhân. Cái này, Bạch Phan Châu nhìn lấy những này tin tức. Hồi lâu mới nói, phía trước còn cảm thấy tiểu sư thúc rất ổn, thế nào? Thế nào một mình hắn thời gian cái này nhảy thoát đâu? Diệp Tầm Chân cũng là im lặng, nếu là biết rõ tiểu sư thúc một cái người thời gian cái này mãng, bọn hắn lúc trước dự đoán liền sẽ không đồng ý tiểu sư thúc một mình tự hành động yêu cầu. Làm sao bây giờ? Bạch Văn Châu khóe miệng giật một cái, có thể làm sao? Chúng ta lại không thể chỉ huy tiểu sư thúc, bất quá còn tốt, hắn có thế tử phù. Rất thưa thất thụ lâm bên trong. Thụ Diệp Điêu Linh, chỉ có lẻ loi trơ trọi mấy cây lão thụ. Lúc này một cổ khói trắng lượn lờ dâng lên, cùng lúc đó còn có một cổ mê người mùi thơm. Oa, thật sự rất thơm a, chăm ăn không ngán, cái này yêu tộc thật là toàn thân đều là bảo vật a. Đàm Phong ăn một miếng hạ một xiên thịt nướng, mặt bên trên mang theo vẻ hưởng thụ. Đột nhiên một trận yếu ớt tiếng bước chân truyền đến, Đàm Phong tự nhiên nghe đến, nhưng lại hào không động tác, vẫn y như cố thưởng thức mỹ thực. Tiểu ca ca thật là tốt hưởng thụ đâu, một đường thanh âm ngọt ngào truyền đến, tựa như trăm thước linh chim thanh thúy. Một trận mùi thơm cùng lúc đó cũng là truyền tới, thấm lòng người phi, một thời gian vậy mà che lại thịt nướng mùi thơm. Đồng thời Đàm Phong thật giống như bị câu lên dục vọng trong lòng, tâm thần mà làm ý loạn, bất quá sát na ở giữa liền là khôi phục tỉnh táo. Nhưng là mắt bên trong vẫn y như cố ý mang theo một tia mê ly nhìn sang. Chỉ gặp người tới dáng người cao gầy. Ăn mặc một thân tuyết trắng hào không tạp sắc váy áo. Dáng người có lồi có lõm, thổi qua liền phá khuôn mặt trong trắng lộ hồng. Trọng yếu nhất là nàng đầu bên trên mang lấy một đôi lông xù lỗ tai. Đàm Phong thấy thế liền là há miệng hỏi, bao nhiêu tiền a? Người tới sắc mặt cứng đờ, cái này là cái gì thô bỉ ngữ điệu. Biểu tình lập tức liền khôi phục tỉnh táo, nội tâm càng là chán ghét. A, số nam nhân, quả nhiên là chó sửa không đấp thì. Tiểu nữ tử ra mắt công tử. Vừa rồi xa xa nghe đến nơi này mùi thơm, thế là hiếu kỳ đi đến một nhìn. Bối Lăng nhìn lấy Đàm Phong, sắc mặt lộ ra một vệt đỏ bừng, kết quả lại là nghĩ không đến không những mỹ thực mê người, liền là công tử cũng là phong thần tuấn lãng, quả thật là tốt một cái phiên phiên chọc thế giai công tử. Đàm Phong nghe lấy một trận thoải mái, một cái mỹ nữ cái này dạng khen chính mình, đây quả thực là sảng lật trời a. Tiếp tục, Đàm Phong vội vã không nhịn nổi mở miệng nói, Bối Lăng sững sờ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch cái gì. Tiếp tục khen, đừng ngừng lại, dù cho Bối Lăng kiến thức rộng rãi, vẫn y như cũng là sửng sốt. Những này nhân tộc đều như vậy sao? Cái này tự luyến sao? Không phải hẳn là khiêm tốn vài câu sao? Nhìn đối phương ngây người bộ dáng, Đàm Phong sắc mặt một đen, ai, được rồi, nhìn đến ngươi cũng là một cái mù chữ, nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra một câu như vậy, lại để ngươi khoe khoang đến liền làm khó dễ ngươi. Nói xong còn bổ sung một cái, suy cho cùng ta tướng mạo cùng khí chất cùng cao khiết nhân phẩm, lại ít có ngôn ngữ có thể là hình dung. Ha ha ha, Bối Lăng hàm răng cắn chặt, nàng kém chút liền khí đến phá công. Cái này cái gì người a? Khen ngươi hai câu ngươi liền để người tiếp tục khen ngươi. Không khen liền là mù chữ. Đồng thời vì cái gì cái này tự luyến. Bối Lăng miễn cưỡng vui cười, ha ha, tiểu nữ tử mới học các ngươi nhân tộc ngôn ngữ không bao lâu, ngược lại để công tử chê cười. Đàm Phong đã sớm biết đối phương yêu tộc thân phận, thậm chí đối phương đều không có nhiều thêm che giấu. Bởi vì vậy nghe nói ngược lại là không có kinh ngạc. Nhàn nhạt nói kia xác thực, suy cho cùng các ngươi yêu tộc trí thông minh ban đầu liền không cao, cái này là không mạnh, trách không ngươi. Ngươi, Bối Lăng bộ ngực lên xuống không ngớt, liền hít sâu mấy miệng, cuối cùng là áp chế ở nộ hỏa. Đàm Phong hết mức nhìn chằm chằm bộ ngực của đối phương, lại lớn lại trắng. Bối Lăng phát hiện Đàm Phong nhìn mình cằm chằm, đồng thời còn khích lệ. Lập tức vừa giận lại vui, vừa định giận giữ lại thẹn thùng quát lớn vài câu, lại là nghe đến Đàm Phong há miệng. Nếu có thể làm thành tiêu bản lời nói liền tốt, Đàm Phong nhìn đối phương bộ dáng đã có thể đoán đến đối phương bản thể dự đoán liền là hồ ly hoặc là miêu loại hình. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Ngươi, Bối Lăng khí đến răng ngứa ngáy, ngắn ngủi không đến thời gian uống cạn chung trà nàng đã nhớ không rõ chính mình bị khí bao nhiêu lần. Làm thành tiêu bản, cái này người đầu óc không có vấn đề sao? Vừa nghĩ đến đây nàng liền là mất kiên trì, âm thầm thôi động công pháp. Một chớp mắt Đàm Phong đã phát giác được không thích hợp, cảm xúc bắt đầu bị điều động lên, nhìn hướng Bối Lăng ánh mắt ngo ngoe muốn động. May mắn hắn thần hồn cường đại, thêm vào kiếm đạo cảnh giới cao siêu, ngược lại là không có nhiều đại ảnh hưởng. Nha, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong mỹ nhân kế? Kế này rất hay a. Lão tử hôm nay cần phải nhìn nhìn ngươi tiểu nương bì này xuyên màu gì cái yếm. Đàm Phong nội tâm một phiến thanh minh, nhưng mà mặt ngoài lại là giả trang ra một bộ trầm mê bên trong bộ dáng. Bối Lăng biết rõ gấp không được, cần thiết tiến hành theo chất lượng. Nhìn lấy Đàm Phong làm thịt nướng, ngọt ngào cười, vị công tử này, này là vật gì a? Không thể không thừa nhận, Bối Lăng dung mạo tại Đàm Phong nhìn thấy người bên trong nhất định có thể đứng hàng trước ba. Đến mức có phải hay không thứ nhất, tha thứ Đàm Phong mặt mù nhìn không ra. Đàm Phong sắc mị mị xem lấy Bối Lăng, si ngốc mở miệng, đây là thịt nướng, cô nương muốn không muốn nếm thử. Bối Lăng nuốt nước miếng một cái này thịt nướng bề ngoài cùng mùi thơm lại là câu lên nàng thèm ăn. Thêm vào nàng công pháp có hiệu lực cần thiết chậm rãi đồ chi, thế là hơi hơi gật đầu kia liền phiền phức công tử. Mặc dù nàng cũng là yêu tộc, nhưng là không có nghĩa là nàng liền không thể ăn. Nói xong lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một bộ thấy là yêu bộ dáng, nghĩ đến công tử đã nhìn ra nô gia thân phận, nô gia chính là yêu tộc. Không cần Đàm Phong lên tiếng, nàng đã là nước mắt như mưa, nghẹn ngào nói, có thể là nô gia không thích tranh đấu, lại làm gì được chiều hướng phát triển, công tử sẽ không ghét bỏ nô gia thân phận a. Đàm Phong nội tâm cười nhạo một tiếng, người mẹ nó, mới vừa hỏi ngươi ăn không ăn thịt nướng, ngươi ngược lại là không chút do dự a. Bất quá cái này lời hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Lắc đầu, một mặt thèm muốn nhìn lấy Bối Lăng, tại hạ thế nào hội ghét bỏ đâu. Cái này vị tiên nữ ngược lớn mông vỉnh nhất là thật tốt sướng, tại hạ ưa thích còn chưa kịp đâu. Ngươi, Bối Lăng đầu bên trên nổi gân xanh, bất quá ngay sau đó liền là ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, theo sau lại là khôi phục bình tĩnh. Khen người có cái này dạng khen sao? Tiếu Dung có chút cứng ngắc, công tử ngược lại là khoái ngôn khoái ngữ. Trong nội tâm nàng đã hạ quyết tâm, không lại cùng cái này ngu ngốc nói chuyện. Mặc dù không nói chuyện chính mình liền không có kia dễ dàng ảnh hưởng đến đối phương, nhưng là chỉ cần lưu tại đối phương thân một bên, kia sớm muộn đều có thể khống chế đối phương. Bất quá nàng vừa tính toán không để ý tới cái này không che đậy miệng ra hỏa, đột nhiên ở giữa nàng liền là cực kỳ hoảng sợ, một mặt sợ hãi nhìn lấy Đàm Phong. Ngươi, ngươi làm gì, Nàng nhìn thấy Đàm Phong đem một đầu ngưu yêu dưới hông một vật cắt xuống, sau đó thả đến lưới sắt liền bắt đầu nướng. Đàm Phong nhìn nhìn bối lăng, lại nhìn một chút vỉ nướng, cái này là roi châu a, rất bổ, ngươi cái này gầy, cho ngươi bồi bổ thân thể. Ngươi, bối lăng lắp bắp, nàng đều không biết rõ phải nói chuyện như thế nào. Đàm Phong đột nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu, ai nha, ta vừa mới quên mất thanh tẩy, nguyên lai ngươi còn có bệnh thích sạch sẽ a. Xin lỗi, ta sai. Bối lăng cảm giác tâm rất mệt mỏi, vô lực khoát tay áo, được rồi, ta không ăn. Cái này tu sĩ đầu óc xác định không có vấn đề sao? Cái này là có sạch sẽ hay không vấn đề sao? Ngươi để ta một cái mạo như thiên tiên mỹ nữ ăn cái này đồ chơi. Đàm Phong nghe nói có chút tiếc nuối, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút đối phương ôm lấy kia thịt nướng gặm bộ dáng. Thôi được, ngươi ăn không quen cũng không tốt miễn cưỡng ngươi. Đàm Phong nhìn hướng một bên chư yêu, mở miệng hỏi, nguyên vị heo đại tràng đâm thân ngươi ăn không ăn a? Bối lăng sắc mặt ảm đạm, một mặt sinh không có thể luyến, liền vội vàng lắc đầu, không, lưu lấy chính ngươi ăn đi. Nàng đã vô lực nhổ nước bọt, nàng thậm chí không biết rõ từ chỗ nào bắt đầu nhổ nước bọt. Nội tâm sát ý lại là càng lớn, nàng âm thầm thề chờ chút nhất định phải để này người bỏ ra đại giới. Mà lúc này Đàm Phong đã cảm giác đến đại não càng mơ hồ, tựa như dục vọng chiếm cứ tự thân. Vì để tránh cho đối phương nhìn ra sơ hở, hắn đem chính mình một tia thanh minh co lại đến thần hồn chỗ sâu. Mà hắn hành động lại là giao cho thân thể bản năng. Đột nhiên hắn không tự chủ được vươn một cái tay, vồ một cái về phía bối lăng, liền là tay bên trong thịt nướng đều là bỏ đi không thèm để ý. Ai nha, bối lăng hờn dỗi một tiếng tránh khỏi, mặt ngoài mang theo một tia xấu hổ, nhưng là nội tâm lại là âm thầm đắc ý. Cái này vương bát đản rốt cuộc trúng chiêu, nàng lui ra phía sau hai bước, nhìn lấy Đàm Phong, công tử cái này là làm gì? Ánh mắt bên trong đều là ngượng ngùng, Đàm Phong ánh mắt lại đều là mê ly, si ngốc mà nói ta. Bối lăng thấy thế nội tâm thở nhẹ một hơi, mở miệng nói công tử có thể là ưa thích nô gia. Thích, kia công tử ngươi nguyện ý vì ta mà chết sao? Bối lăng vỗ mị cười một tiếng, mị thái mười phần câu hồn phách người. Đàm Phong nghe nói nội tâm một kinh, tiểu nương bì này thế mà cái này trọng khẩu vị. Bất quá đã là đối phương yêu cầu, Đàm Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, ta nguyện ý vì ngươi giải tai. Bối lăng cũng không có nghe được Đàm Phong trong lời nói ý tứ, đi lên trước câu lấy Đàm Phong cái cằm, vậy liền hành động đi. Chính mình đem đầu của mình rút ra đi. Nàng đến này có thể không đơn thuần là muốn giết chết này người, bởi vì nàng biết rõ cái này chủng người rất khả năng có thế tử phù. Nhưng là nàng có cái khác phương thức hủy đi một cái thiên phú dị bẩm thiên tài. Kia liền là hủy đi đối phương tâm cảnh. Nàng tin tưởng, sau ngày hôm nay dù là này người có thể là phục sinh, nhưng mình đã tại trong lòng đối phương lưu lại vết tích. Về sau nghĩ muốn đi ra đến có thể không có kia dễ dàng. Lại nói, liền tính đi ra đến lại như thế nào? Cái này cũng tất nhiên hội thành vì đối phương tâm ma. Bị một nữ tử dụ hoặc chính mình tự sát, cái này các loại sự tình tất sẽ thành đối phương về sau không muốn hồi ức sự tình. Một mai lưu ảnh thạch xuất hiện tại tay bên trong, bối lăng tính toán ghi chép lại một màn này, về sau mỗi lần gặp đến này người liền cho đối phương nhìn một lần. Hắn đời này nghĩ đến liền là hủy, Đàm Phong đã tiếp quản thân thể, nghe nói nhấc lên hai tay. Tay trái ấn ở má trái. Mà tay phải lại duỗi ra ngón út tiến lỗ tai bên trong móc a móc. Bối lăng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem lấy một màn này, bất quá cũng không có nhiều nghĩ, nàng cảm thấy khả năng là đối phương rút đầu phương thức không cùng một dạng đi. Đàm Phong ngón tay nhỏ duỗi ra, phía trên còn mang theo một khối nhỏ màu vàng thể rắn. Đây là hắn dùng thần thức tìm nửa ngày mới tìm đến, suy cho cùng hắn đều đã kim đan, giái tai ngược lại biến thành yêu thích vật. Theo sau ngón tay nhỏ dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế đâm vào bối lăng miệng bên trong. Toát một tiếng truyền đến, Đàm Phong ngón tay cảm nhận được một phiến ẩm ướt cùng nhu mềm, nhưng là còn chưa kịp cảm thụ liền là bị một chưởng đánh ra. Phi, bối lăng sắc mặt tái xanh, trừng lớn hai mắt nhìn lấy Đàm Phong, người tại làm gì? Cái này não người có vấn đề a? Hắn thế mà dám đút ta giải tai. Nhưng là hết lần này tới lần khác vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới thế mà bị đối phương thành công. Đàm Phong một mặt mộng bức, ngươi không phải gọi ta đút ngươi giấy tai sao? Chẳng lẽ là hôm nay vị đạo không đúng? Ngươi, ta là bảo ngươi đi chết. Bối lăng một lúc nghẹn lời, đồng thời nói gì vậy? Cái gì gọi là vị đạo không đúng? Cái này đồ chơi còn có vị đạo đúng thời gian. Ngươi mới vừa là tại trang. Nàng lúc này cũng là minh bạch, cái này vương bát đản vừa mới nhất định là trang. Nàng càng khẳng định đối diện cái này não người có vấn đề, bởi vì đã giả bộ được giống y như thật, thế mà không có đánh lén giết chết chính mình, ngược lại hết lần này tới lần khác muốn vì chính mình mà chết. Không đúng, là uy chính mình giái tai. Đáng ghét, hỗn đản a. Bối Lăng hàm răng cắn chặt, đầu bên trên nổi gân xanh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi hẳn là vui mừng ngươi mới vừa rồi không có thừa cơ đánh lén giết chết ta, ngươi đã không có cơ hội. Đàm Phong cười cười, giang tay ra, gọi ta đút ngươi giấy tay người là ngươi, hiện tại sinh khí lại là ngươi, nữ nhân thật là khó hầu hạ. Nói lấy kiếm khí lóe lên, liền là đem chính mình ngón út bổ xuống. Bối Lăng thấy thế biểu tình cứng đờ, cái này ra hỏa đầu óc không có vấn đề a. Thế nào tốt lành chém đứt chính mình ngón út, quả nhiên là một cái kẻ ngu sao. Đàm Phong một mặt ghét bỏ nhìn lấy kia một ngón tay, đáng ghét, cái này ngón tay đụng phải ngươi, ta tình nguyện chặt đứt cũng không nguyện ý mỗi ngày nhìn lấy khó chịu. Bối Lăng lại không có hoàn toàn tin tưởng Đàm Phong, nàng cảm thấy đối phương nhất định là làm điểm cái gì. Chết đi, nàng một trưởng oanh ra, huyễn tượng trùng điệp, giống như vô số đạo trưởng ấn đánh phía Đàm Phong. Nàng luôn cảm giác đối phương nhất định là làm cái gì, thế là tính toán tốc chiến tốc thắng. Không xong, đột nhiên nàng động tác dừng một chút, thần sắc đại biến. Nàng chỉ cảm thấy chính mình lực lượng bắt đầu biến mất, bước chân một cái lảo đảo kém chút liền ngã ngã trên mặt đất. Ngươi, ngươi thế mà tại phân bên trong hạ độc. Bối Lăng nhìn lấy Đàm Phong, ánh mắt bên trong đều là kinh khủng. Nàng không phải sợ hãi tại chính mình sẽ chết, mà là cái này vương bát đản làm sự tình quả thực không có ý tứ có thể nói. Ta bảo ngươi vì ta mà chết, ngươi lại đút ta giấy tai. Vậy liền coi là, ngươi còn tại giấy tai bên trong hạ độc. Nhân tộc tu sĩ đều là cái này âm hiểm ác độc sao? Giờ khắc này Bối Lăng thật sâu cảm nhận được nhân loại ác ý. Đàm Phong nghe nói liền là nộ, câu giờ nói, cái gì gọi tại phân bên trong hạ độc? Ta tại ta ngón út bên trong hạ điểm độc, đào lỗ tai thời gian có thể dùng lấy độc trị độc, có tiêu khuẩn giết độc công hiệu, vừa tốt ngươi để ta đút ngươi giấy tai. Cái này không trùng hợp gặp gỡ sao? Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi, có thời gian nhiều trên người chính mình tìm tìm nguyên nhân. Tại vừa rồi Bối Lăng để Đàm Phong chết thời gian, hắn đã len lén tại hệ thống mua một bình độc dược. Sau đó trên ngón tay rời đi lỗ tai thời gian, hắn lặng lẽ đem độc dược thả đến móng tay vá bên trong kia khối giấy tai bên trong. Hắn hệ thống không gian không giống với cái khác chữ vật giới chỉ, chẳng những không có không gian ba động, chỉ cần đồ vật không đại thậm chí có thể dùng từ thân thể mỗi một chỗ lấy ra. Đây cũng chính là Bối Lăng căn bản cũng không có phát hiện nguyên nhân chỗ. Nói xong liền là rút kiếm mà lên, giơ kiếm chém liền. Này độc chỉ là bình thường mặt hàng, chỉ có thể tạm thời suy yếu mục tiêu thực lực, lại nói Đàm Phong bản thân thực lực liền so đối phương mạnh, cũng không cần thiết mua quá tốt độc dược. Lúc này không thừa cơ đánh chó mù đường chờ đến khi nào. Ngươi, nghe lấy Đàm Phong rảo biện, Bối Lăng càng là tức giận. Này người như thế nào không muốn mặt. Bất quá nàng lúc này có thể không kịp tính toán những này, xoay tay một cái một cây chủy thủ xuất hiện trong tay. Keng, vẻn vẹn một kích, chủy thủ của nàng liền là bị đánh bay. Cái gì, Bối Lăng cực kỳ hoảng sợ, nàng đánh giá cao chính mình hiện nay thực lực, cũng đánh giá thấp Đàm Phong thực lực. Chết đi, Đàm Phong hào không thương hương tiếc ngọc chỉ ý, một kiếm quét ngang. Bạch, a, đáng ghét, tiên huyết bắn tung tóe. Bối Lăng đầu lâu thật cao quăng lên. Ngươi đến tột cùng là cái gì danh tự? Còn sót lại đầu lâu Bối Lăng không có chết đi như thế, vẫn y như cũ hết mức nhìn chằm chằm Đàm Phong. Hôm nay sỉ nhục nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đàm Phong thu kiếm, nhìn lấy đã bị kim quang bao vây lại Bối Lăng đầu lâu, chính đạo ánh sáng, địch già. Hắn biết mình không khả năng triệt để giết chết đối phương, còn không bằng khai hỏa danh hào. Địch già, ta nhớ kỹ ngươi, Bối Lăng nghiến răng nghiến lợi. Dù cho nàng suy đoán cái này danh tự cũng là giả. Theo sau tại kim quang bao quấn phía dưới biến mất tung tích. Nhìn lấy biến mất Bối Lăng, Đàm Phong gãi gãi đầu, không xong, lại cho người khác gây phiền toái, nếu là nàng về sau thật tìm tới địch già thế nào làm. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, nàng tìm tới địch già không quan hệ, bởi vì nàng hẳn là đánh không thắng địch già, nhưng mà cái khác người nếu là tìm tới đầu chọc mạnh liền phiền phức. Nhìn nhìn trên mặt đất, Đàm Phong thở dài một hơi, đáng tiếc a. Biến trở về nguyên hình. Trên mặt đất là một cái khoảng chừng dê bình thường lớn không đầu hổ yêu, toàn thân trắng như tuyết. Dù cho không có đầu lâu, nhưng mà vẻn vẹn nhìn lấy bạch hổ bộ dáng liền là cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đàm Phong tiện tay đem bạch hổ còn có chiến lợi phẩm thu vào. Tìm một cơ hội cũng cầm đến làm đồ nướng. Mặc dù cái này bạch hổ trúng độc, nhưng là này độc cũng không mãnh liệt, dùng không được bao lâu dược hiệu liền sẽ biến mất, chút nào không ảnh hưởng thịt nướng. À... Đàm Phong nhìn hướng một bên, vui mừng nói, kém chút quên mất bên này còn có một khỏa lưu ảnh thạch. Vừa rồi Bối Lăng nghĩ lầm Đàm Phong trúng chiêu, thế là cầm ra lưu ảnh thạch tính toán quay xuống Đàm Phong bị trò mèo cùng tự sát một màn kia, kết quả lại là bị Đàm Phong uy nàng một cái. Vội vàng phía dưới lưu ảnh thạch cũng là ném đến một bên. Không sai không tệ, tiểu nương bì này ăn giấy tai một màn kia thế mà bị quay xuống đến rồi. Đàm Phong cười hắc hắc, về sau đụng đến này yêu liền cho nàng nhìn nhìn, giúp nàng nhớ lại một chút. Đáng tiếc là về sau giết chết nàng một màn kia cũng không có quay xuống tới. Hẳn là Bối Lăng không có trước giờ giữ lưu yêu lực, giờ tay về sau không bao lâu liền đình chỉ lưu ảnh. Đem chiến trường thu dọn một lần, Đàm Phong liền là móc ra xe lăn hướng một cái phương hướng chạy tới. Hắn cao điệu bộ dáng cũng không có dẫn tới các tu sĩ trào phúng, cũng không có yêu tộc người không rời mắt chạy ra đến cản đường. Bởi vì cái này đoạn thời gian vô số tu sĩ bị đánh mặt, mà những kia cả gan cản đường yêu tộc cũng trở thành Đàm Phong quán đổ nhậu nướng một phần tử. Chấm chấm chấm, đáng ghét, địch ra ngươi không thể chết tốt, Bối Lăng khí đến toàn thân phát run, hồi tưởng lại phía trước kia một màn nàng liền là ý khó bình. Nguyên bản còn tính toán đi đánh giết đối phương, không ngờ đầu tiên là bị đối phương ngôn ngữ bên trên tức gần chết, ngay sau đó còn bị đối phương uy mang độc giái tai. Cái này sự tình liền là vô cùng nhục nhã, cái này sự tình tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào biết rõ. Bối Lăng nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, liền tính về sau cái này vương bát đản nói với người khác, ta cũng chết không thừa nhận. Nếu như bị người khác biết, chính mình liền biến thành trò cười. Đột nhiên nàng thần sắc nhất biến, không xong, kia khối lưu ảnh thạch. Hy vọng làm lúc đánh nhau không cẩn thận đem lưu ảnh thạch đập nát, hoặc là cái kia hỗn đản không có phát hiện. Vô lực hồi thiên nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Bối Lăng bị giết tin tức không bao lâu liền là lưu truyền ra ngoài, rất nhiều yêu tộc thiên kiêu đều là một kinh. Suy cho cùng Bối Lăng thực lực cùng khó chơi độ đều là vượt qua Trạch Lan cùng Hỗ Bạc mấy người, thậm chí liền là thân phận đều là so hắn nhóm cao một bậc. Cái gì, liền là Bối Lăng cũng bị giết rồi. Người nào giết, nghe nói liền là xe lăn quái nhân. Ồ, hắn cái này lần báo cái gì danh hào. Chính đạo ánh sáng, địch già. Không cần nghĩ, nhất định lại là tên giả. Hiện nay một nhóm yêu tộc thiên kiêu đã sớm hiểu Đàm Phong tính cách, mỗi lần giết chết yêu tộc người đều sẽ báo ra một cái tên giả. Cho nên bọn họ để cho tiện, trực tiếp liền là cho lên một cái xe lăn quái nhân xưng hào. Không những ngồi lấy một cái xe lăn, đồng thời người còn cực kỳ cổ quái. Gặp qua Đàm huynh, ha ha ha, Đàm huynh trở về. Đàm huynh thực lực quả nhiên không phải tầm thường a. Đàm Phong vừa về tới khu quần cư liền là dẫn tới mấy người tiếng tâng bốc, thậm chí liền là thủ vệ kia vị đều không có muốn hắn cho ra túi chữ vật. Suy cho cùng đối với khu quần cư đến nói, tu sĩ càng mạnh mẽ vào ở liền càng là an toàn. Thậm chí một cái khu quần cư cường giả càng nhiều, càng là khả năng hấp dẫn tu sĩ khác đi đến. Đàm huynh, người có thể rốt cuộc trở về. Đàm Phong mới vừa về đến khu quần cư, không bao lâu công phu Kỷ Phong Trúc liền là tìm tới cửa. Thế nào rồi? Đàm Phong nhìn lấy Kỷ Phong Trúc kinh ngạc nói. Hiện tại Bạch Văn Châu cùng Diệp Tầm Chân đã không tại chỗ này cái khu quần cư, tại chỗ này bên trong quen biết chỉ có Kỷ Phong Trúc mấy người. Kỷ Phong Trúc sắc mặt nặng nề, gần nhất ngươi phô trương quá mức, nghe nói yêu tộc kia một bên đã có nhằm vào ngươi kế hoạch. Một bên Huyền Trác Quân cũng là khẽ gật đầu, gần nhất Đàm huynh còn là gia tăng chú ý điểm, tận lực đừng chạy ra ngoài. Đàm Phong nghe nói không thèm để ý chút nào, khoát tay áo, không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, một chút yêu tộc mà thôi, không phải chính là cho chúng ta thêm nguyên liệu nấu ăn. Lại nói các ngươi thế nào biết rõ cái này tin tức. Kỷ Phong Trúc gặp Đàm Phong nghe không vào cũng không lại xoắn suýt, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Giải thích nói, chúng ta bên này có người bắt sống đến yêu tộc người, nghiêm hình bức cung hỏi lên. Đàm Phong bừng tỉnh, không đơn thuần là nhân tộc hội bắt sống yêu tộc cũng hội bắt sống nhân tộc. Song phương đều là vì thu hoạch đến lẫn nhau tình báo. Mà nhân ăn yêu tộc cũng là ăn người. Đàm Phong sắc mặt trịnh trọng, còn là có cấm chế sao? Kỷ Phong Trúc xa xôi thở dài, đúng vậy, tất cả bắt sống đến yêu tộc não hải bên trong đều có cấm chế, mặc dù không có phong cấm tất cả ký ức. Nhưng là có một phần rất nhỏ ký ức lại là bị phong cấm lên, sợ rằng chúng ta đem yêu vận chuyển về tu chân giới do thánh cảnh đại năng ra tay cũng không có biện pháp, cấm chế tương đương mẫn cảm, một ngày về đến tu chân giới, pháp tắc biến hóa liền hội lập tức dẫn bạo. Việc này Đàm Phong cũng là nghe nói qua, bọn hắn bắt sống đến yêu tộc, cũng dần dần thông qua các loại phương thức đọc đến đối phương não hải bên trong ký ức. Thế là tu chân giới đối với dị giới cũng là càng rõ ràng, bất quá mỗi một cái yêu tộc não hải bên trong đều có cấm chế. Thật giống như phong tỏa một cái thiên đại bí mật. Nhưng là bọn hắn đối với cấm chế này lại là không có biện pháp, cấm chế quá mẫn cảm, thêm vào bắt được yêu tộc thần hồn cũng quá yếu ớt, thường thường mới vừa đưa đến tu chân giới cấm chế liền là phát tác, dù cho thánh cảnh đại năng ra tay cũng là chuyện vô bổ. Huyền Trác Quân cũng là nghiến răng nghiến lợi, yêu tộc đối chính mình người cũng quá mức ngoan độc, thế mà tất cả đi đến thiên xuyên tản giới yêu tộc đều đánh lên cấm chế. Đàm Phong cũng là gật đầu, tu chân giới bên này lại là không có cái này nghiêm khắc. Những cái tán tu trừ phi nắm giữ công pháp nghịch thiên tại thân, mới cần thiết thiết trí cấm chế. Mà những kia phổ phổ thông thông tán tu lại là có thể dùng tùy ý ra vào thiên xuyên tản giới. Về phần bọn hắn những này đại thế lực thiên kiêu, học tập tông môn bên trong công pháp vốn là hội có cấm chế, vì lẽ đó cũng không cần vẽ vời thêm chuyện. Cũng chính là nói bọn hắn tu chân giới bên này, chỉ có đỉnh cấp công pháp mới hội đề phòng nhiều hơn. Mà yêu tộc kia một bên lại là mỗi một cái yêu tộc đều thiết hạ cấm chế. Kỳ Phong chốc lắc đầu, cũng may mắn yêu tộc nghĩ muốn bắt sống tu sĩ chúng ta cũng không dễ dàng, hoặc là nói song phương nghĩ muốn bắt sống đối phương người đều không phải một kiện chuyện dễ, chúng ta hôm nay cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới bắt sống một đầu yêu tộc. Đàm Phong nhẹ gật đầu, đều là cùng một cái cảnh giới, thực lực sai biệt còn không có đến ngày đêm khác biệt tình trạng, song phương còn hội tự bạo, vì lẽ đó nghĩ muốn bắt sống xác thực không dễ dàng. Liền giống như chính mình hiện nay thực lực, giết chết yêu tộc dễ dàng, nhưng là ngăn cản đối phương tự bạo đồng thời bắt sống đối phương lại là khó càng thêm khó. Ta luôn cảm giác yêu tộc có âm mưu quỷ kế gì. Đàm Phong sờ lên cằm, chau mày. Kỳ Phong trước cùng Huyền Trác Quân cũng là nhẹ gật đầu, phía trên người cũng là nghĩ như vậy, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể để chúng ta cẩn thận một chút, chú ý yêu tộc âm mưu quỷ kế. Đàm Phong im lặng, nhìn đến cái khác người cũng không ngốc, cũng là phát giác được yêu tộc dị thường. Bất quá tình báo không đủ, chỉ có thể gia tăng chú ý. Được rồi, không nghĩ những này, thịt nướng thịt nướng. Vừa nghe thấy thịt nướng, Kỳ Phong chúc cùng Huyền Trác Quân cũng là ánh mắt sáng lên. Tại chỗ này bên trong có lấy yêu tộc uy hiếp, đồng thời yêu tộc âm mưu cũng là để bọn hắn rất là lo lắng. Mà thịt nướng không những mỹ vị còn có thể trợ giúp tu luyện, thậm chí còn có thể để bọn hắn thư giãn một tí căng cứng thần kinh, bọn hắn cũng vui vẻ như đây. Ha ha ha, sớm liền chờ Đàm huynh câu nói này. Kỳ Phong chúc cùng Huyền Trác Quân liếc nhau, vung tay lên, trên mặt đất liền là xuất hiện vài đầu yêu tộc. Kỳ Phong chúc nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến yêu tộc kia một bên cũng lại ăn ta nhóm nhân tộc, chúng ta cũng muốn ăn miếng trả miếng, ăn trở về. Đàm Phong vung tay lên, cũng là vài đầu yêu tộc thi thể xuất hiện tại đất bên trên. Tay bên trong còn nắm lấy một cái lông xù tuyết trắng không đầu hồ thi. Nướng hồ ly còn là lần đầu tiên nướng, cũng không biết thế nào làm thức ăn ngon. Đàm Phong nhìn lấy bối lăng thi thể không đầu, nhíu mày. Cái này là, Kỳ Phong chúc cùng Huyền Trác Quân kinh ngạc nhìn Đàm Phong tay bên trong bạch hồ. Cái này không phải liền là huyễn linh yêu hồ sao? Kia bối lăng yêu nữ bản thể không phải liền là huyễn linh yêu hồ sao? Kỳ Phong chúc nhìn lấy bối lăng thi thể, trợn mắt hốc mồm. Liền là Huyền Trác Quân cũng là ngơ ngác nhìn. Ồ, huyễn linh yêu hồ, bối lăng, Đàm Phong không hiểu nhìn lấy hai người, hắn đối cái này lại là không hiểu rõ. Kỳ Phong chúc im lặng nhìn lấy Đàm Phong. Cái này chủng sự tình đều không biết, người hốn cái gì thiên xuyên tản giới. Bất quá vẫn là nhẫn nại giải thích, huyễn linh yêu hồ tại yêu tộc kia một bên là một cái phi thường cường đại thể chất, địa vị cùng chúng ta tu chân giới thánh thể không sai biệt lắm. Loại thể chất này rất dễ dàng mê hoặc nhân tâm, tùy tiện dễ dơ liền hội câu lên một cái người nội tâm chỗ sâu dục vọng. Kỳ Phong chúc một bên giải thích, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia kiêng kỵ, hai năm trước liền có một cái sửa chân giới thiên kiêu, thực lực so với ta còn mạnh hơn. Kết quả lại là bị kia nắm giữ huyễn linh yêu hồ thể chất yêu nữ bối lăng để mắt tới. Ngày đó kiêu cuối cùng mặc dù bị thế tử phù phục sinh, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại lưu lại kia yêu nữ thân ảnh, sau cùng đi qua trị liệu, mới cuối cùng được từ bỏ. Kỳ Phong chúc biểu tình lại không có buông lỏng, người cảm thấy cái này xong sao? Ha ha, ngày đó kiêu vốn là tâm cao khí ngạo, thế mà bị một tên nữ yêu đùa bỡn trong lòng bàn tay, đạo tâm của hắn kém chút sụp đổ. Ban đầu cái này cũng không có cái gì, qua một thời gian ngắn liền tốt. Đàm huynh ngươi không ngại đoán đoán kia yêu nữ về sau làm cái gì. Đàm Phong sững sờ, cái này yêu nữ hành động thế nào cùng lúc trước kia nữ yêu không sai biệt lắm đâu. Không phải là kia nữ yêu liền là kia bối lăng ha. Về sau làm cái gì, Đàm Phong nhớ lại phía trước kia nữ yêu móc ra lưu ảnh thạch một màn kia. Kia nữ yêu không phải là tại ngày đó kêu chúng chiêu hoặc là tự sát lúc cầm ra lưu ảnh thạch đem một màn kia quay xuống đến đi. Kỳ Phong chúc nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm phiền muộn. Hắn không tin tưởng cái này là Đàm Phong đoán được, hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này Đàm Phong phía trước liền nghe nói qua cái này sự tình, sau đó vì nghe chính mình nói cố sự, cố ý biểu hiện ra cái gì cũng không biết bộ dạng. Đáng ghét, ta liền nói thế nào hội có người không biết rõ Bối Lăng sự tình. Bất quá hắn cũng lười đến cùng Đàm Phong tính toán những này, hắn đã sớm đem Đàm Phong này người nạp vào bệnh thần kinh cái kia hàng ngũ. Kỳ Phong Trúc nhẹ gật đầu, không sai, ngày đó Kiêu vừa mới vừa khôi phục lại, liền là bị Bối Lăng Lưu Ảnh Thạch đánh không gượng dậy nổi. Bối Lăng đem kia mai Lưu Ảnh Thạch phục khắc vô số viên, giao cho vô số yêu tộc, mà lúc đó yêu tộc một ngày gặp đến chúng ta nhân tộc, liền sẽ trước ném mấy khỏa Lưu Ảnh Thạch qua tới. Thế là không có qua bao lâu kia Lưu Ảnh Thạch liền là truyền khắp tu chân giới. Đàm Phong lơ đễnh, cái này có cái gì? Cái này có vấn đề sao? Nhân gia Ngô Diệc Hàn, Lâm Nhị Sơ lúc trước không phải vẫn y như cũ ăn ngon uống say. Nhìn đến trung vực thiên kiêu còn là không có kinh lịch qua đánh đập a. Cái này điểm thất bại nho nhỏ liền không gượng dậy nổi. Kỳ Phong Trúc mở to hai mắt nhìn, Đàm huynh, này quả không đơn giản, kia yêu nữ có thể là trước để hắn nhảy một cái múa, sau đó lại để cho hắn chính mình nhổ xuống chính mình đầu. Mặc dù tại đầu mất một nửa thời gian hắn rốt cuộc lấy lại tinh thần đến, nhưng là trọng thương hắn vẫn y như cũ bị Bối Lăng yêu nữ ngược sát, thế là cho tới hôm nay hắn vẫn không có đi ra cái này cái bóng, đồng thời không nói yêu tộc kia một bên, liền là tu chân giới không ít cùng hắn không dàn xếp người đều đem hắn làm thành một chuyện cười. Nhưng mà Đàm Phong lại không có nghe vào cái khác, ánh mắt sáng lên, múa. Thoát y múa sao, thoát y múa, Kỳ Phong Trúc cùng Huyền Trác Quân liếc nhau. Đều là vì Đàm Phong nhảy thoát tư duy cảm thấy chấn kinh. Cái trước lắc đầu, cũng không phải, nếu là thật để kia vị cởi quần áo ra nhảy, hắn hiện tại dự đoán sớm liền không mặt mũi sống sót. Suy cho cùng những này thiên kiêu đều là hạng người tâm cao khí ngạo, thua bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là như này nhục nhã xác thực là khó dùng chịu đựng. Kia thật là đáng tiếc, Đàm Phong tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, Kỳ Phong Trúc đã không nghĩ nhổ nước bọt. Thế là chuyển rời chủ đề, Đàm huynh cái này Huyễn Linh yêu hồ yêu thi từ nơi nào nói đến. Phía trước ta tại giã ngoại làm thịt nướng, kết quả nàng liền đến, còn hỏi ta có thể hay không đút nàng giái tai, ta tưởng tượng, mặc dù nàng yêu cầu không bình thường, nhưng là ta cũng không thể cự tuyệt nàng a. Thế là liền đút nàng giái tai, kết quả nàng liền chết. Đàm Phong nói xong liền là bất đắc dĩ giang tay ra. Để ngươi vì nàng mà chết xác thực là Huyễn Linh yêu hồ thủ đoạn. Kỳ Phong Trúc hai người nhẹ gật đầu, nhưng mà ngay sau đó liền là không hiểu ra sao. Cái gì, Đàm huynh cái gì ý tứ? Bọn hắn cảm giác đến đầu không đủ dùng, càng là tỉ mỉ phẩm đọc Đàm Phong câu nói này, càng là không nghĩ ra. Cái gì gọi là vì nàng mà chết không bình thường? Cái gì gọi là không thể cự tuyệt nàng? Không bình thường người là ngươi a? Nhân gia để ngươi chết, ngươi cảm thấy không thể cự tuyệt nhân gia, sau đó liền làm người ta mà chết rồi. Đại ca, người đầu óc xác định không có vấn đề sao? Sau đó càng kỳ hoa là, người làm người ta mà chết, kết quả cái này Huyễn Linh hồ yêu thế mà chết rồi. Cái này là cái gì cầu thí ý tứ quan hệ? Ngài đừng tu luyện, đi xem một chút đầu óc đi, cầu ngươi. Kỳ Phong Trúc hai người nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt. Nhìn lấy hai người mộng bước bộ dáng, Đàm Phong một mắt liền biết rõ bọn hắn hiểu lầm, liền giải thích nói, ai nha, các ngươi hiểu lầm. Chúng ta hiểu lầm ngươi cái mau. Tiểu tử ngươi đầu óc liền không có bình thường qua. Kỳ Phong Trúc hai người nhìn lấy Đàm Phong, ánh mắt kia tựa như nhìn thấu. Ai nha, hiểu lầm a hiểu lầm. Đàm Phong vỗ đùi, biết mình hết đường chối cãi, thế là ném ra một mai Lưu Ảnh Thạch. Chính các ngươi xem đi. Nói xong có chút giận dữ, không nên dùng các ngươi kia ánh mắt hoài nghi nhìn hướng phẩm cách cao thượng ta. Kỳ Phong Trúc hai người bất chấp những thứ khác, liền vội vàng đem thần thức tràn vào Lưu Ảnh Thạch bên trong. Cái này Lưu Ảnh Thạch cũng không có cấm chế, bọn hắn dễ dàng liền là đọc đến hoàn tất. Sau một khắc tận đều là trợn mắt hốc mồm, ngốc ngốc nhìn lấy Đàm Phong. Cái này nữ không phải liền là Bối Lăng sao? Bối Lăng bị Đàm huynh ngươi giết sao? Lưu Ảnh Thạch cũng không có đấu đến sau cùng, tại Bối Lăng buông tay sau không bao lâu liền đình chỉ Lưu Ảnh, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên không nhìn thấy Đàm Phong chặt xuống Bối Lăng đầu một màn kia. Bất quá mặc dù bọn hắn không nhìn thấy một màn kia, nhưng mà nhìn lấy Đàm Phong tay bên trong kia tuyết trắng không đầu hồ thi, bọn hắn cũng biết rõ rồi kết cục. Ngay sau đó bọn hắn khóe miệng lại là kéo ra, hiện tại bọn hắn phát hiện cùng với Đàm Phong nhất là có thể rèn luyện bộ mặt cơ thịt, thỉnh thoảng liền muốn run rẩy một lần. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai Đàm huynh đầu óc vấn đề so chính mình tưởng tượng bên trong nghiêm trọng hơn a. Nhân ra để ngươi vì nàng mà chết, ngươi lại đút người ra giái tai. Hai người nhìn lấy Đàm Phong, chăm miệng một lời mà nói, Đàm huynh, người thế mà tại phân bên trong hạ độc. bọn hắn đều là gặp đến Đàm Phong đem ngón út nhét vào Bối Lăng miệng bên trong một màn kia, đồng thời còn nghe được Bối Lăng sụp đổ phía dưới hô lên câu nói kia. Đàm Phong nghe nói hai mắt chừng một cái, chính nghĩa lẫm nhiên mà nói, các ngươi có thể đừng oan uổng người a. Ta đào lỗ tai thời gian ưa thích thả điểm độc dược, tiêu khuẩn giết độc, người nào gọi nàng đúng lúc kia thời gian muốn ăn giái tai. Kia ta khẳng định không thể để nàng đợi lâu a. Nói xong lại là nói bổ sung, nữ sĩ ưu tiên đây. Nàng ăn giấy tai sự tình khẳng định so ta đào lỗ tai sự tình trọng yếu a. Đàm Phong khinh bỉ nhìn lấy hai người, các ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi là thân sĩ tinh thần. Kỷ Phong chúc hai người nhất thời im lặng, nhưng lại thật sâu nhớ xuống thân sĩ tinh thần. Về sau nhất định phải rời xa nắm giữ thân sĩ tinh thần người. Cái này chủng người quá thiếu đạo đức. Hai người lắc đầu, đem tạp niệm tung bay. Theo sau chắp tay nói, Đàm huynh giết nữ tử này ngược lại là cho chúng ta tu chân giới xả được cơn giận. Đoạn thời gian trước không ít đạo hữu đều đối cái này Bối Lăng yêu nữ kiêng rẻ không thôi. Nói xong lại là đề nghị, muốn không chúng ta đem cái này lưu ảnh thạch cũng là phục khắc ra ngoài. Để cái này yêu nữ cũng ném mất mặt. Đàm Phong nghe nói lắc đầu, khinh bỉ nhìn lấy hai người, các ngươi thế nào nhỏ như vậy khí đâu. Mặc dù nàng là nữ yêu, nhưng là lẫn nhau chỉ là vấn đề lập trường, đồng thời đối phương còn là một tên nữ tử yếu đuối, chúng ta làm như vậy không khỏi quá không thân sĩ rồi. Hai người nghe nói nên lời tình cứng đờ, cảm thấy Đàm Phong cái này lời cũng không sai. Nhưng là ngay sau đó phản ứng lại, cái này ra hỏa làm chuyện thất đức còn thiếu sao. Ngươi đút nhân ra giấy tai ngươi tại sao không nói chính mình. Mà Đàm Phong lúc này sắc một mặt khinh bỉ nhìn lấy hai người, nội tâm thầm nghĩ, hai cái sắt ngu ngơ, cái này chủng quả bom nặng ký có thể là tùy tiện thả ra đi sao. Loại vật này cần thiết muốn tìm một cái thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hội mới có thể thả ra đi, nào có bắt đầu ném vương tạc. Đàm Phong nội tâm nghĩ hai người cũng không biết, nghe thấy Đàm Phong cự tuyệt, bọn hắn cũng không lại nhiều nói. Đàm huynh, mặc dù cái này mai lưu ảnh thạch không thể lưu truyền ra đi, nhưng là ngươi giết Bối Lăng sự tình lại hẳn là để đám người biết, đồng thời hợp thật minh đối với đánh giết yêu tộc thiên kiêu người cũng có không nhỏ ban thưởng. Đàm Phong đối với cái này ban thưởng lại là hào không hứng thú, hắn thân vì Vân Trung tu đệ tử, thêm lên còn có hệ thống, tài nguyên những này căn bản không thiếu. Ta giết Bối Lăng sự tình truyền đi liền truyền đi đi, không quá khen lệ sự tình liền được rồi, ta lười đi lĩnh. Đến mức hợp thật minh Đàm Phong cũng là có hiểu, cái này là tu chân giới một cái liên hợp lại thế lực. Bình thường đối nội cũng không có cái gì ước thúc, chỉ có tại đối mặt dị giới lúc mới sẽ dốc toàn lực vận chuyển. Một lát về sau, nấu nước nhổ lông, tuyết trắng hồ yêu bị Đàm Phong lột ra, một khối hoàn chỉnh da lông liền để ở một bên. Đàm huynh, chúng ta đem cái này yêu nữ ra treo ở khu quần cư bên trong a. Kỷ Phong chốc hé mồm nói, hắn không phải vì cho yêu tộc nhìn, mà là cho rất nhiều các đạo hữu động viên. Suy cho cùng cái này đoạn thời gian rất nhiều kim đan thiên kiêu đều đối Bối Lăng kia yêu nữ kiêng rẻ không thôi. Hiện nay lại là bị Đàm Phong đánh giết, cũng có thể để đám người giảm bớt chút hứa sợ hãi. Ngoài ra cũng có thể vì Đàm huynh khai hỏa danh khí. Đàm Phong tỉ mỉ nghĩ lại, nhẹ gật đầu, kia liền treo một hai ngày đi. Qua hai ngày liền thu lại, ta có tác dụng lớn. Ồ, Kỷ Phong chúc hiếu kỳ mà hỏi, Đàm huynh là định dùng cái này ra lông đến chế tạo đồ phòng ngự sao? Cái này ngược lại là một cái tài liệu tốt, theo sau vừa lo lắng mà nói, bất quá cứ như vậy về sau không nói Bối Lăng này yêu nữ, liền là cái khác yêu tộc đều sẽ ghi hận ngươi. Đàm Phong nghe nói đầu co rụt lại, Kỷ Phong chúc thấy thế thở nhẹ một hơi, nhìn đến cái này Đàm huynh đầu óc có lúc còn là bình thường. Lại nghe Đàm Phong nói tiếp, vậy liền dùng đến làm một cái quần lót đi. Cái này dạng liền không có người biết, hắn sờ sờ tuyết trắng da lông, cái này tính chất cũng đầy đủ nhu mềm, đúng lúc thích hợp. Cái này hồ yêu da lông làm nội khố dự đoán có một phong vị khác. A, à, Kỷ Phong chốc ngốc ngốc nhìn lấy Đàm Phong, hắn phát giác chính mình còn là cao hứng quá sớm. Cái này ra hỏa đầu óc thế nào khả năng có lúc bình thường. Oa, Kỷ huynh ngươi nhìn. Đàm Phong xốc lên đã lột ra huyễn linh yêu hồ, trong trắng lộ hồng, thật xinh đẹp a. Kỷ Phong chúc sắc mặt đỏ bừng nhìn lấy kia trụi lủi huyễn linh yêu hồ. Đặc biệt là Đàm Phong một cái tay xách lấy huyễn linh yêu hồ một cái chân, vì lẽ đó nên nhìn không nên nhìn đều nhìn đến. Đáng tiếc a, hiện tại không phải hóa hình bộ dáng. Đàm Phong xa xôi thở dài, đem Kỷ Phong chúc trong lòng nói ra. Không bao lâu công phu, huyễn linh yêu hồ đã bị Đàm Phong tách rời. Cắt thành lớn nhỏ nhất trí khối thịt, toàn bộ xuyên tại que trúc phía trên. Khói trắng bốc lên, xông vào mũi hương khí lập tức cũng truyền ra. Đến, Kỷ huynh, Huyền huynh, nếm thử cái này hồ ly sữa. Đàm Phong biểu tình có chút tiếc nuối, đáng tiếc a, không biết rõ chuyện gì xảy ra, cái này hồ ly chỉ có hai cái. Huyền Trác Quân biểu tình khó xử, hắn vẫn là muốn mặt. Nếu là ngầm hắn liền ăn, nhưng là hai người tại chàng hắn lại là không có ý tứ. Thế là từ chối nói, Đàm huynh cùng Kỳ huynh hưởng dụng liền được, tại hạ ăn không quen. Kỳ Phong trước mặt tối sầm, tiểu tử ngươi chẳng lẽ nói lão tử ăn đến quen thuộc. Bất quá cái này hồ yêu có thể là đồ tốt, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Sắc mặt đỏ lên, Kỳ Phong chốc một cái liền là cắn đi lên. Ừm, cái này vị đạo không tệ a. Kỳ Phong chốc một mặt thoải mái, lại là lắc đầu, đáng tiếc chỉ là có chút tao. Huyền Trác Quân cũng cầm lấy một xiên thịt xiên, hồ ly ban đầu liền tao nha, cái này thì tao điểm cũng bình thường. Đàm Phong không để ý đến hai người, chỉ là một bên lỗ xuyến, một bên âm thầm nhớ xuống hai người đối thoại. Về sau gặp đến bối lăng liền có thể dùng cáo trạng. Hảo tiểu tử, Kỳ Phong chúc ngươi ăn người ta còn nói nhân ra tao. Mẹ, thật không có gặp qua hèn như vậy người, ăn người ta miệng ngắn, bắt người ta tay ngắn không biết sao. Liền cái này còn dám ghét bỏ nhân ra bối lăng, tối hôm đó, bối lăng ra liền là bị treo lên khu quần cư chính giữa. Cái này là vật gì? Một khối da, đây là bạch hồ da lông a. Không ít người nhìn lấy kia một miếng da, ánh mắt nghi hoặc không thôi. Có người kiến thức rộng rãi, ánh mắt cứng lại cái này. Đây là huyễn linh yêu hồ da lông a. Thiên a, thế mà là huyễn linh yêu hồ. Kia bối lăng yêu nữ bản thể không phải liền là huyễn linh yêu hồ sao? Cái này đầu huyễn linh yêu hồ đến tột cùng là người nào giết? Một miếng da liền treo ở chỗ này, không có người hội cảm thấy cái này đầu huyễn linh yêu hồ có thể là bình yên vô sự. Kỳ Phong chúc phủi tay, đi ra, chư vị. Tại chàng người đều nhìn lại, Kỳ huynh. Cái này đầu huyễn linh yêu hồ chẳng lẽ liền là ngươi giết? Kỳ Phong chốc lắc đầu, cũng không phải, đây là Đàm huynh giết chết, đồng thời cái này đầu huyễn linh yêu hồ liền là bối lăng kia yêu nữ. Cái gì, thiên a, thế mà là bối lăng kia yêu nữ? Vô số người kinh ngạc, đã bội phục Đàm Phong thực lực, cũng cao hứng tại bối lăng bị giết. Kỳ Phong chốc đem vẻ